12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi đã bàn xong kế hoạch xử phạt, 5 sao cười nham hiểm trừ anh Thiên Yết ra. Bạch Dương Tiên Phong đi đầu kéo tay Thiên Bình đi lên lầu. Khoảng 5 phút sau, 5 sao ở dưới nghe thấy. Đừng mà, chỗ cặp Bạch Dương, Thiên Bình đang trong tình trạng bị Bạch Dương treo tay vào một cái móc trên trần nhà. Giờ chân Thiên Bình cách trần nhà khoảng 1 mét. Bạch Dương đứng lên một chiếc ghế, anh bắt đầu công việc bằng cách. Cù, đúng thế, đó là hình phạt, nên giờ Thiên Bình đang cười khủng khiếp, miệng cố gắng nói hai từ xin tha. Bạch Dương hiểu ngay liền nói, cô làm ô xin một tháng cho tôi. Ha ha ha ha ha ha ha đờ, ư, ha ha ha o, ca ha ha ha. Thiên Bình cô nói để thoát khỏi hình phạt, khủng khiếp, này, ngay lập tức Bạch Dương dừng tay. Anh đi lại chiếc giường lấy điện thoại cô trước mặt Thiên Bình và nói. Tôi có ghi âm lại đấy, đừng có mà định nuốt lời Lục Thiên Bình à, anh mau thả tôi xuống. Thiên Bình nói, cô cứ ở đấy đi, sáng mai tôi thả cô xuống. Bạch Dương nói rồi ra khỏi phòng. Phòng Bảo Bình, Kim Ngưu, Bảo Bình, cô có hai lựa chọn. Khác với Bạch Dương, Kim Ngưu ngồi trên giường nói. Nói đi, Bảo Bình vênh mặt lên tiếng. Một, cô làm ô xin cho tôi 2 tháng. 2, cô chịu hình phạt, Kim Ngưu nói. Cái thứ hai, Bảo Bình nói mà không thèm suy nghĩ. Sau 2 phút, hiện giờ Bảo Bình đang bị Kim Ngưu trói 2 tay, 2 chân. Miệng thì dán băng dính, Bảo Bình đang bị nhốt trong nhà vệ sinh, không thể kêu la, không thể nhúc nhích khiến Bảo Bình khó chịu. Nhưng dù sao, cô nghĩ thế này chẳng có làm sao cho tới khi Kim Ngưu lôi ra một cái vali nhỏ. Mở ra bên trong toàn là thí nghiệm thuộc mà Bảo Bình chế ra. Bảo Bình mở to mắt, Kim Ngưu, không lẽ hắn định, xoảng xoảng xoảng, rất nhiều tiếng xoảng vang lên, đúng như Bảo Bình nghĩ. Kim Ngưu đập vỡ những lọ thí nghiệm của Bảo Bình, nước mắt Bảo Bình bắt đầu rơi, một giọt, hai giọt, ba giọt, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Những thí nghiệm đó, cô đã dày công chế tạo nghiên cứu. Cô nhớ rõ, những lọ thí nghiệm Kim Ngưu đã đập có lẽ đã hơn 10 lọ. Hơn 10 lọ đó, để chế ra ít nhất phải mất hơn 1 năm. Bảo Bình đưa mắt nhìn theo từng lọ thủy tinh mình chế mà nước mắt giàn giụa. Tim đau nhói lên khi thấy một lọ thủy tinh rơi xuống. Và rồi, Bảo Bình ngất đi, Cự Giải, Thiên Yết, dầm, Thiên Yết đóng cửa lại. Anh muốn làm gì? Cự Giải nói, Thiên Yết không nói gì. Anh lấy ra một sợi dây thừng, trói tay và chân Cự Giải vào. Sau đó lấy thêm băng dính dán vào miệng. Tiếp theo Thiên Yết mang Cự Giải tới ô bơi và thả tù một nhát. Cự Giải rơi xuống hồ bơi. Cự Giải bắt đầu vùng vẫy, cố gắng cởi trói nhưng vô vọng. Một bóng đèn lóe sáng trong đầu Cự Giải. Cự Giải bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, cua mím chặt môi rồi mở ra, lấy răng cắn băng dính để tháo. Và sau khoảng 10 giây, Cự Giải đã thành công trong việc tháo băng dính. Lúc này, Thiên Yết đang ngồi trên kia thấy mặt nước không còn động đậy nữa thì hơi hoảng nhìn xuống. Qua mặt nước xanh Thiên Yết thấy một thân hình cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy màu đen. Chị ấy vẫn còn đang mặc đồ đi ba, hai mắt nhắm nghiền, ngay lập tức không chần chừ Thiên Yết lao xuống bế Cự Giải lên và nhanh chóng tháo dây trói cho Cự Giải rồi cúi xuống định hô hấp nhân tạo cho Cự Giải thì đột nhiên. Dầm, tùm, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm